Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1264, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trận này nhân loại võ giả đại chiến đỉnh cao, gây nên thần cấm lãnh địa bên trong không ít cường giả quan tâm. Đương nhiên, tầng thứ này chiến đấu, đối bọn họ mà nói, không tính là cái gì đại chiến khoáng thế. Đôi phụ tử kia nhìn thấy Lý Khôi cái kia đáng sợ ba động, nhưng là xem thường nói, phép tắc không sai, chỉ tiếc tu luyện là quỷ đạo. Tại trấn Hồn Châu trước mặt sử dụng quỷ đạo, đây không phải là ông cụ ăn thạch tín, muốn chết sao? Trấn Hồn Châu thật thật đáng sợ. Mấy năm nay, tử hồn thụ nhưng là bà côn Ngô Thần Mộc làm cho quá sức. Không nghĩ tới trực tiếp bị diệt. Con trai nói, thôn phệ tử hồn thụ, Trấn Hồn Châu sợ là đã thức tỉnh, chỉ là tiểu tử kia còn không có nhận thấy được mà thôi. Không có gì đẹp đẽ, cái kia tu luyện quỷ đạo chết chắc. Phụ thân nói, một cái khác sâu thẳm trong sơn cốc, mơ hồ để lộ ra cường đại ba động. Đột nhiên, trong sơn cốc truyền ra một đạo khinh thường thanh âm, ngang ngược tàn ác, múa rìu qua mắt thở. Ngoặc kép, trên đỉnh núi, một gốc cây xanh tươi tốt đại thụ che bóng tế nhật, cùng tử hồn thụ âm u đầy tử khí khác biệt. Đại thụ này sinh cơ giạt rào. Một người trẻ tuổi ngồi ở trên ngọn cây nhìn về phương xa, ánh mắt kia dường như xuyên toa hư không, chứng kiến rất xa địa phương. Ha ha, có ý tứ, ngày trước Trấn Hồn Châu mặt sử dụng quỷ đạo, thật đúng là người không biết can đảm a. Bất quá, Trấn Hồn Châu vừa mới sống lại, sợ rằng chính yêu cầu dạng này chất dinh dưỡng đây. Người tuổi trẻ, nhân loại kia, tựa hồ là tìm đến chúng ta. Đại thụ vậy mà phát ra âm thanh. Ngươi lại biết, người mang trấn giới bi cùng trấn hồn châu. Không biết tiểu tử này có thể hay không cứu vớt cái này gần đổ nát tiên lâm vực đây. Người tuổi trẻ, sợ rằng không thể. Khóa hới chi môn, cũng không phải là tốt như vậy đi qua. Đại thụ nói, ngươi liền khẳng định như vậy. Ta ngược lại thật ra rất xem trọng tiểu tử này đây. Thanh niên nhân cười nói, Lý Khôi vũ kỹ thi triển đến phân nửa, liền nhận thấy được không thích hợp. Bất tử quỷ sát là hắn có thể thi triển tối cường hồn kỹ. Nếu như trước đây thời kỳ tột cùng, chính là đồng đẳng cấp cường giả, cũng không dám anh phong, có thể trấn áp hắn, cũng chính là tuyệt thiên loại kia tồn tại. Nếu như hắn có thể đem chính mình luyện thành bất tử quỷ sát, sử dụng nữa một chiêu này, hắn tuyệt đối dám cùng tuyệt thiên đối kháng. Chỉ là người định không bằng trời định. Trăm vạn năm sau đó, thiên đạo điêu tàn, hắn đã vô pháp trở về thần đạo. Càng chết người là tên tiểu tử trước mắt này phá hắn trăm vạn năm tâm huyết, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Dù vậy, bất tử quỷ sát một chiêu này cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Nhưng là Lý Khôi bi ai phát hiện, chỉ một chiêu này tựa hồ phát động cái gì không được đồ vật. Vô luận hắn tại sao thua ra hồn lực, đều không thể hoàn thành một kích này. Phảng phất một chiêu này thành một cái động không đáy đồng dạng, hắn hồn lực càng không ngừng chảy vào Diệp Viễn thức hải. Diệp Viễn hiển nhiên cũng nhận thấy được Trấn Hồn Châu biến hóa. Nguyên bản như lâm đại địch hắn, lúc này lại là thẳng thắn buông tha tất cả hành động, mặc cho Trấn Hồn Châu chính mình làm. Chắc lần này liền không thể vãn hồi. Lý Khôi trên mặt vẻ kinh hãi càng lúc càng nồng. Hắn muốn thu hồi chính mình hồn lực, nhưng là hắn bị ai phát hiện, đã làm không được. Hiện tại hắn hồn lực giống như là mở cống hồng thủy, càng không ngừng hướng về Diệp Viễn thức hải chảy tới. Diệp Viễn, ngươi đến làm cái gì? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Khôi vẻ mặt hoảng sợ muôn dạng, trong thanh âm thậm chí mang khóc nức nở. Lý Khôi tự vấn đối thần hồn một đạo đã học cứu thiên nhân, tuyệt đối không có hắn không rõ sự tình, nhưng là hắn bi ai phát hiện, chính mình hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại tình trạng. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngươi biết, ta chẳng hề làm gì cả. Hắn xác thực chẳng hề làm gì cả, nhưng là Lý Khôi có tin hay không? Cũng là bởi vì Diệp Viễn không hề làm gì cả, Lý Khôi mới phát giác được càng quỷ dị hơn. Hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối lấy Diệp Viễn bái nói, Diệp thiếu gia, Diệp đại gia, Diệp lão gia, ta sai, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Ngươi cái gì cũng không tổn thất, nhưng là ta đã hai bàn tay trắng. Cầu ngài mở một mặt lưới, thả ta a, này cổ đáng sợ thôn phệ chi lực. Hắn căn bản không có sức chống cự, vô luận hắn làm sao thôi động thần đạo pháp tắc, cũng vô pháp tránh thoát Diệp Viễn thôn phệ chi lực. Lý Khôi muốn chết tâm đều có, hắn đến chọc một cái dạng gì tồn tại a? Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không phải ta không thả ngươi, là ta thật cái gì cũng làm à không? Chấn hồn châu căn bản cũng không phải là hắn có thể thao túng. Từ đầu đến giờ, chấn hồn châu tất cả cử động đều là hắn tự động hoàn thành. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, vù vù, thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh. Lý Khôi thần hồn cuối cùng đúng là trực tiếp bị rút ra chư cát thanh huyền thân thể. Cuối cùng tụ vào Diệp Viễn trong óc, chư cát thanh huyền toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn một màn này. Không có Lý Khôi, hắn cũng không có cuối cùng cậy vào. Hiện tại hắn đối mặt Diệp Viễn, căn bản cũng không có một điểm sức đánh trả. Diệp Viễn, ta, chư cát thanh huyền sắc mặt trắng bệch. Hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Hắn thấy, nếu không tốt đây cũng là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến. Nào biết trong nháy mắt, Lý Khôi đã bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Hắn hiện tại một lần nữa đoạt hồi quyền khống chế thân thể. Nhưng là, hắn chưa từng có tuyệt vọng như vậy qua. Thế cho nên hắn liền như thế nào tìm từ cũng không biết. Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi là muốn cho ta bỏ qua ngươi, đúng không? Chư cát thanh huyền chấn động, liều mạng gật đầu, Diệp Viễn nhưng là khinh thường nói, ngươi cùng ta ân oán, cũng không phải không thể hóa giải. Đáng tiếc, ngươi đầu nhập vào ma tộc, đây là bổn thiếu không thể chịu đựng sự tình. Cho nên, xin lỗi, ngươi cái mạng này, ta nhất định phải thu. Nghe được Diệp Viễn phán định hắn chết hình, chư cát thanh huyền sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, nực cười, Diệp Viễn, ngươi không biết thật sự coi chính mình là cứu thế chủ à? Ngươi biết tạp nặc mạnh bao nhiêu sao? Hắn chính là đã từng quy khư thần cảnh cường giả. Ngươi cho rằng ngươi có thể là hắn đối thủ? Diệp Viễn rất lạnh nhạt nói, nếu không ngươi cho rằng, bổn thiếu vì sao lại tới thần vẫn sơn mạch? Ngươi nghĩ thành thần? Ha ha ha, cái này so với trấn áp tạp nặc càng không thực tế. Chư cát thanh huyền cười như điên nói, Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, vậy thì không phải là ngươi quan tâm sự tình. Ngược lại, ngươi đã nhìn không thấy. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp xuất ra hạo nhiên nhất kiếm. Bán thần chi cảnh Diệp Viễn lại thi triển một chiêu này, uy lực đã không thể so sánh nổi. Chư cát thanh huyền mắt lộ ra vẻ dữ tợn, ngoan lệ nói, lão tử với ngươi liều mạng. Huyền thần nhất chỉ, Diệp Viễn còn không có đột phá bán thần chi cảnh trước, chư cát thanh huyền thì không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại một chiêu này bán thành phẩm, lại tại sao có thể là Diệp Viễn đối thủ? Một kiếm ra, dễ như trở bàn tay, chư cát thanh huyền liền kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài, liền trực tiếp bị một kiếm này chôn vùi. Quát tháo thần vực hơn 2000 năm Định Thiên Thần Vương, lúc đó vẫn lạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?